chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2079, chương 2079, Cơ Như Nguyệt mất tích. Cơ Như Sương làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này đụng phải Vương Đại Đông. Cái này nàng tuyệt đối không muốn gặp lại nam nhân. Đối mặt nam nhân này, nàng liền phản kháng dũng khí đều không có. Nàng biết vừa mới Vương Đại Đông là xem nàng như thành tỷ tỷ nàng Cơ Như Nguyệt. Nếu như Cơ Như Sương không nói một câu nói kia, Vương Đại Đông vẻn vẹn có 80% nắm chắc nữ nhân trước mắt này là Cơ Như Nguyệt song sinh tỷ muội Cơ Như Sương. Có thể Cơ Như Sương nói câu nói này về sau, hắn thì có 100% nắm chắc xác định nữ nhân trước mắt này tất nhiên là Cơ Như Sương không thể nghi ngờ. Bởi vì Cơ Như Nguyệt tuyệt đối không có khả năng dùng loại giọng nói này nói chuyện với Vương Đại Đông. Tại Cơ Như Nguyệt trong mắt, Vương Đại Đông thủy chung là tên côn đồ, nhiều lắm là cũng là cái lá gan so sánh lớn lưu manh a. Ta thật sự là Như Nguyệt a. Gặp Vương Đại Đông trên mặt lộ ra sát ý, Cơ Như Sương cổ họng nhịn không được hơi hơi nhúc nhích. Cơ Như Sương là thật hoảng sợ, muốn là đổi thành hắn nam nhân, nàng có lẽ còn có biện pháp, có thể đối mặt đã từng thấy qua hoàng phi cấp yêu cơ nam nhân. Nàng triệt để không có cách nào, mị hoặc là không có bất kỳ cái gì tác dụng, ngươi không lại dùng che giấu. Ta biết ngươi chính là Cơ Như Sương. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Ngươi là làm sao biết? Cơ Như Nguyệt biết. Vương Đại Đông khẳng định đã nhận ra nàng. Cũng không che giấu nữa. Bởi vì Cơ Như Nguyệt sẽ không sợ sệt ta. Ngươi hội giết ta sao? Cơ Như Sương răng ngà cắn cắn miệng môi nói. Cái kia, liền muốn nhìn ngươi biểu hiện. Vương Đại Đông ánh mắt đạm mạc. Hắn xác thực đối Cơ Như Sương động sát tâm, bởi vì Cơ Như Sương là biết thân phận của hắn. Nếu như thả đi Cơ Như Sương, chẳng khác nào bại lộ thân phận của mình. Bất quá dạng này cũng tốt, hắn cũng không cần lại ẩn tàng. Ta hỏi ngươi vấn đề, nếu như ngươi trả lời lệnh ta hài lòng, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi nhất mệnh. Ta nhất định sẽ thành thật trả lời. Cơ Như Sương vội vàng nói, thân thể có chút run lẩy bẩy. Vương Đại Đông gật gật đầu, móc ra một điếu thuốc đốt, quất một miệng, hỏi, người tại ma quật bên trong là địa vị gì? Ma quật trưởng lão, cái kia Cơ Như Nguyệt đâu? Cũng là ma quật trưởng lão. Trưởng lão, bình thường đều là tại một tổ chức trong cực có địa vị nhân tài lại được xưng là trưởng lão. Nhìn như vậy đến, Cơ Như Sương hai tỷ muội tại ma quật bên trong đều phi thường có địa vị. Ngươi có phải hay không hạt vương tình nhân? Vương Đại Đông hỏi ra cực kỳ trọng yếu vấn đề. Không phải, Cơ Như Sương lắc đầu. Cái kia Cơ Như Nguyệt đâu? Cũng không phải, nghe được Cơ Như Sương trả lời. Vương Đại Đông thở phào. Nếu như Cơ Như Sương hoặc là Cơ Như Nguyệt là hạt vương tình nhân, đây chẳng phải là đại biểu cho hắn cùng Hách Văn Đào ngủ qua cùng một nữ nhân. Hiện tại, ta hỏi ngươi một cái lớn nhất vấn đề mấu chốt. Vấn đề này, có lẽ quan hệ đến ngươi sinh tử. Vương Đại Đông híp mắt nói. Cơ Như Sương gật gật đầu. Ngươi có biết hay không Hách Văn Đào bị nhốt ở đâu? Cái kia Long Tổ chiến sĩ. Cơ Như Sương nói. Không sai. Vương Đại Đông lộ ra một vệt vui mừng. Xem ra, Cơ Như Sương có lẽ thật biết rõ Hách Văn Đào hạ lạc. Nói cho ta biết hắn bị nhốt ở đâu. Cơ Như Sương có chút do dự. Nếu như ngươi dẫn ta tìm tới hắn, ta nên tha cho ngươi một mạng. Nếu không ngươi biết hậu quả. Vương Đại Đông âm thanh lạnh lùng nói. Cơ Như Sương cắn răng nói. Ta coi như dẫn ngươi đi cũng vô dụng. Giam giữ tên kia Long Tổ chiến sĩ địa phương có một cánh cửa, nhất định phải chính xác mật mã mới có thể tiến nhập. Một khi mật mã sai lầm hoặc là cưỡng ép tiến vào, phòng giam liền biết trong nháy mắt nổ tung. Chẳng những hội nổ chết người bên trong, bên ngoài người cũng sẽ chết. Ai biết mật mã? Vương Đại Đông híp mắt hỏi. Cơ Như Xương cúi đầu không nói. Vương Đại Đông sầm mặt lại. Mãnh Địa đứng dậy, sau đó một thanh bóp lấy Cơ Như Xương cổ. Cơ Như Xương nhất thời hô hút khó khăn, sắc mặt trở nên trắng xám. Ta biết, đối mặt tử vong uy hiếp, rốt cục Cơ Như Xương mở miệng. Mang ta đi, Vương Đại Đông âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ cần có thể cứu ra Hách Văn Đào, hắn liền có thể thân thủ hủy diệt cái này nông trường. Nhưng Cơ Như Xương cũng không có động. Ngươi không muốn mang ta đi? Vương Đại Đông ánh mắt âm trầm. Không, không phải ta không muốn mang ngươi đi, mà chính là ta dẫn ngươi đi, ngươi cũng liền không ra cái kia Long Tổ chiến sĩ. Cơ Như Xương lắc đầu. Vương Đại Đông nhíu mày. Vì cái gì? Bởi vì mật mã có hai tổ, ta cùng ta tỷ tỷ một người nắm giữ tổ một. Chỉ có ta cùng ta tỷ tỷ mật mã chung vào một chỗ mới có thể mở ra cửa nhà lao. Cơ Như Xương giải thích nói. Tốt có hay không hắn người biết hoàn chỉnh mật mã? Vương Đại Đông hỏi. Cơ Như Xương lắc đầu. Vương Đại Đông suy tư. Mật mã có hai tổ, Cơ Như Xương tỷ muội một người nắm giữ tổ một. Nói cách khác, muốn cứu Hách Văn Đào, đến đồng thời bắt lấy Cơ Như Xương tỷ muội mới được. Hiện tại Cơ Như Xương đã trong tay Vương Đại Đông, chỉ cần chờ Cơ Như Nguyệt trở về là được. Ngươi biết tỷ tỷ ngươi đi nơi nào sao? Vương Đại Đông hỏi. Cơ Như Xương lắc đầu, biểu thị không biết. Đã Cơ Như Xương không biết, vậy cũng chỉ có thể chờ. Vương Đại Đông đột nhiên đi vào Cơ Như Xương trước mặt, ngón tay nhanh chóng tại Cơ Như Xương trên thân điểm vài cái. Cơ Như Xương nhìn đến Vương Đại Đông thủ pháp, sắc mặt nhất thời trắng xám, bởi vì nàng nhận biết cái này thủ pháp. Đây là Diêm La Chỉ, cùng lúc trước Vương Đại Đông đối tướng quân thi triển chỉ pháp giống như đúc. Bắt đầu thời điểm Tesla căn bản không thèm để ý, có thể về sau thân thể của hắn bắt đầu héo rút, khô cạn, hắn mới biết được, nguyên lai Vương Đại Đông cũng không phải là đang gạt hắn. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chờ ta cứu ra Hách Văn Đào, tự nhiên sẽ vì ngươi giải khai. Dù sao, ta cũng không muốn cùng Lam Sắc Yêu Cơ khai chiến. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Cơ Như Xương nhanh chóng gật đầu, biểu thị nàng hội ngoan ngoãn nghe lời. Tiếp đó, Vương Đại Đông liền ở tại Cơ Như Nguyệt căn phòng lớn bên trong, chờ đợi Cơ Như Nguyệt xuất hiện. Chỉ cần bắt được hai tỷ muội, là hắn có thể cứu ra Hách Văn Đào. Bất quá, để Vương Đại Đông có chút nhức cả trứng là, 10 ngày đi qua, Cơ Như Nguyệt nhưng vẫn không có xuất hiện. Chẳng lẽ nói Cơ Như Nguyệt đã phát hiện Cơ Như Xương bị bắt? Thế nhưng là, nếu như nàng biết vì cái gì không có lấy bất luận cái gì hành động. Này 10 ngày bên trong, Cơ Như Xương đối Vương Đại Đông là ngoan ngoãn phục tùng, đối hắn ra lệnh cũng hoàn toàn không dám vi phạm. Vương Đại Đông còn chuyên môn mang theo Cơ Như Xương ra đi dò xét. Cơ Như Xương thủy chung đều bảo trì lấy khiêm tốn thái độ. Hắn thậm chí còn ngay trước những thủ vệ kia răn dạy Cơ Như Xương. Cơ Như Xương cũng không dám phản bác. Rốt cục, trong nông trại liên quan tới Vương Đại Đông là Tiểu Bạch kiểm nghị luận không có. Nguyên lai, Vương Đại Đông cũng không là Tiểu Bạch kiểm, mà là chân chính Ngưu Bức A. Không phải vậy, hắn dám như thế huấn chủ nông trường. Chỉ là bọn hắn không biết là, cái này chủ nông trường căn bản cũng không phải là Cơ Như Nguyệt, mà chính là nàng Cơ Như Nguyệt sinh đôi muội muội Cơ Như Xương. Nếu biết Cơ Như Xương không phải Cơ Như Nguyệt, Vương Đại Đông tự nhiên cũng không tiện xuống tay với Cơ Như Xương. 15 ngày đi qua, Cơ Như Xương trên thân Diêm La chỉ đã trải qua sơ bộ hiện ra triệu chứng, thường xuyên đau đau đến không muốn sống. Có thể Cơ Như Nguyệt vẫn không có xuất hiện. Cơ Như Xương, ngươi không phải là gạt ta à? Vương Đại Đông có chút mất đi kiên nhẫn. Ta không có lừa ngươi. Ta thật không có. Cơ Như Xương điềm đạm đáng yêu. Vương Đại Đông chau mày, Cơ Như Xương là biết Diêm La chỉ lợi hại, tự nhiên không có khả năng lừa hắn, nhưng vì cái gì Cơ Như Nguyệt lại như là mất tích một dạng đâu? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.